Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406. Chương 414. Thần hành bách biến 3/3. Âu Dương Tịnh cười nói: "Nếu như ngươi có thể sử dụng giáo ta công phu của ngươi đánh thắng ta, chỉ có thể nói rõ ngươi thiên phú cao. Giáo ta thật tốt, ta cao hứng còn không kịp. Như thế nào lại sợ hãi?" Hắn muốn lưu ở thiên đường đảo bên trên tu luyện, nhất định phải trả giá chút gì đó. Giáo Diana công phu, coi như trả tiền mướn phòng kiêm phí bảo hộ. Nếu không phải Diana giữ gìn, hắn chỉ sợ đến bạo lực trấn áp thiên đường đảo, đánh phục hay đợt lự quá nữ vương cùng Amazon nhất tộc, mới có thể đùa lưu lại. Nhưng này dạng lại không phù hợp hắn làm việc nguyên tắc. Cho nên, giáo Diana công phu là một cái cả hai cùng có lợi lựa chọn. Diana tuyệt không nhăn nhó khách khí, rất là vui vẻ nói: "Vậy thì tốt, ngươi nhanh dạy ta." Âu Dương Tĩnh nói: "Đừng nóng vội, ta trước hết nghĩ nghĩ, loại kia công phu thích hợp ngươi." Diana cũng không thúc hắn, chỉ mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem hắn. Âu Dương Tĩnh chắp hai tay sau lưng, cẩn thận suy nghĩ, nội công tâm pháp là không có cách nào giáo, văn hóa nội tình khác biệt. Diana dù cho hiểu Hán ngữ, cũng hết sức khó lý giải những cái kia nội gia thuật ngữ, trừ phi nàng học từ đầu, nhưng này dạng quá tốn thời gian. Dù cho nàng học tập thiên phú siêu cường, cũng phải học hơn mấy năm mới có thành tựu. Mà Âu Dương Tịnh căn bản không có nhiều thời gian như vậy dạy nàng, cho nên nội công trước tiên bài trừ. Bất quá Diana kỳ thật cũng không cần tu luyện nội công. Võ đạo nội công chủ yếu công năng là cái gì? Ngoại trừ thăng hoa sinh mệnh bản chất bên ngoài, thể hiện tại phương diện chiến đấu tác dụng, không ở ngoài tăng cường đả kích lực, kháng đả kích lực, tăng lên nhanh nhẹn, sức chịu đựng, sức khôi phục, tốc độ phản ứng các loại. Diana tiên sinh bán thần, vốn chính là trường sinh bất lão siêu phàm sinh mệnh, lực lượng của nàng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng, sức khôi phục, năng lực kháng đòn, cũng đều là siêu phàm mà đi, năng lực phản ứng cũng là đạn thời gian cấp bậc. Thiên phú tốt như vậy, luyện nội công, đối nàng chỉ là diệt hoa trên gấm, có thể làm nàng mạnh lên tăng cường, nhưng mà không luyện nội công, nhưng cũng không quan trọng. Diana, ngươi bây giờ đầu tiên muốn học là một môn chân chính di chuyển kỹ xảo, suy tư một hồi. Âu Dương Tĩnh nói ra, vũ kỹ của ngươi đều là cổ đại trên chiến trường chuyển thừa xuống chiến kỹ. Mà loại kia chiến kỹ, mặc dù có nhất định tính thực dụng, có thể bởi vì chiến trường tính chất, không khỏi mất đi tinh xảo. Đồng thời di chuyển phương diện vô cùng qua loa trên chiến trường, người chịu người, người chen người, nào có di chuyển chỗ trống. Bày trận mà chiến lúc, càng là không cho phép linh hoạt di chuyển, mỗi người đều phải tại trên vị trí của mình đứng vững, tuyệt đối không cho phép loạn động. Cho nên nhưng phàm chiến trường võ kỹ đều giảng cứu hạ bàn vững chắc, đạp đất mọc rễ, di động lúc bộ pháp ghim chắc, không nhanh không chậm, tránh cho trượt chân. Xưa nay không giống võ lâm nhân sĩ một dạng giảng cứu cao tốc chuyển vị, linh hoạt di chuyển, nhảy nhót tưng bừng. Chiến trường võ kỹ, mặc dù có nhất định bộ pháp, cũng là cùng giang hồ khinh công hoàn toàn tương phản. Ta hiện đang dạy ngươi một môn thần hành bách biến. Môn này di chuyển kỹ xảo, thích hợp nhất ngươi bất quá thần hành bách biến. Một môn liền vi tiểu bảo như thế mù chữ kiêm tuyệt thế người kém cỏi đều có thể luyện thành tầng thứ nhất khinh công. Này khinh công chung phân ba tầng: lòng bàn chân bôi dầu, thạch sùng treo tường, Cá trạch khoan thành động, mặc dù tên hết sức tiếp địa khí, nhưng cũng không là cái gì lớn bình thường đường hàng, mà là một môn vô cùng tinh diệu thực dụng khinh thân công phu. Mong muốn luyện đến cảnh giới tối cao, nhất định phải có nội công tâm pháp phối hợp. Nhiên mà cho dù không có nội lực, không hiểu tâm pháp, cũng có thể luyện thành tầng thứ nhất lòng bàn chân bôi dầu. Diana không có nội lực, không hiểu tâm pháp, nhưng cũng có thể giống như Vi Tiểu Bảo, luyện thành lòng bàn chân bôi dầu. Ngay sau đó Âu Dương Tịnh bắt đầu giảng dạy Diana thần hành bách biến. Thần hành bách biến tầng thứ nhất cũng không khó. Vi Tiểu Bảo loại kia bất học vô thuật gia hỏa đều có thể nhẹ nhõm học được. Huống chi Diana vị này có được siêu phàm trí tuệ học bá công chúa. Ngắn ngủi nửa giờ, nàng liền đã học xong thần hành bách biến tầng thứ nhất. Tầng này có thể không thông qua liên quan nội lực, thuần túy cơ bắp, gân cốt phát lực pháp môn, tăng lên trên diện rộng tốc độ di chuyển, né tránh năng lực. Diana thân thể thiên phú siêu phàm, tốc độ ban đầu cũng nhanh, toàn lực chạy có thể đi đến nửa tốc độ âm thanh. Học được lòng bàn chân bôi dầu về sau, nàng di động tốc độ so trước đó càng nhanh hơn một chút. Kém một chút liền có thể vượt qua tốc độ âm thanh. Di chuyển năng lực càng là tiến rất xa. Thi triển khinh công lúc đã có mấy phần xem chi phía trước, chợt chỗ này ở phía sau cảm giác lại không giống như trước đó như vậy đi thẳng về thẳng, đấu đá lung tung. Vừa xem hiểu ngay. Học được lòng bàn chân bôi dầu về sau, Diana lại phải Âu Dương Tĩnh sẽ dạy nàng công phu khác. Âu Dương Tĩnh cười nói, đừng ham hố, ngươi mới vừa vặn học được thần hành bách biến, còn không có rèn luyện đây. Trước tiên đem bộ này khinh công bộ pháp luyện đến tinh thông, có thể tại trong thực chiến, không cần nghĩ ngợi tùy ý thi triển, ta lại đến dạy ngươi công phu khác. Tốt, hôm nay học tập liền đến nơi đây, ta cũng phải tu luyện. Diana mặc dù còn muốn lại học điểm công phu khác, nhưng cũng biết đạo hắn nói là lẽ phải, thế là vừa cười vừa nói, vậy được rồi, hôm nay liền nơi này, tiếp xuống ta liền chủ luyện môn này thần hành bách biến, tranh thủ sớm một chút luyện đến tinh thông. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi đã cường đại như vậy, làm sao còn muốn tu luyện a? Âu Dương Tĩnh nghiêm mặt nói, võ đạo tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến át lùi, cho nên chẳng những mỗi ngày đều muốn tu luyện, thậm chí mỗi thời mỗi khắc không làm gì nhàn, đều phải nắm chắc thời gian tu luyện. Diana trong mắt đẹp tràn đầy không phục, khó trách ngươi lợi hại như vậy. Ân, xem ra ta vẫn là có chút thư giãn. Từ khi tại thiên đường đảo bên trên tìm không thấy đối thủ về sau, ta mỗi ngày đều có không ít thời gian tại không có việc gì đi dạo, cũng không có lợi dụng lên tất cả thời gian ở không rèn luyện. Ta cũng phải nỗ lực. Âu Dương Tĩnh cười gật gật đầu, cố gắng lên. Đúng rồi, ngươi muốn đi đâu tu luyện? Muốn cùng ta cùng một chỗ đối luyện sao? Ngươi bây giờ muốn luyện thần hành bách biến, môn công phu này cũng không cần đối luyện, mà ta hiện tại phương thức tu luyện chủ yếu là ngồi xuống. Ân, liền là tĩnh tọa suy tưởng, tùy tiện tìm một chỗ an tĩnh, ta là có thể tu luyện. Vậy đi ta cây nhỏ phòng đi. Ngươi tại ta cây nhỏ trong phòng tĩnh tọa suy tưởng, ta ngay tại địa hình phức tạp, chướng ngại rất nhiều trong rừng rậm luyện thần hành bách biến. Tốt, chúng ta đi. Diana tươi đẹp cười một tiếng, lại kéo Âu Dương Tĩnh tay, mang theo hắn hướng nàng cây nhỏ phòng bên kia chạy như bay, lên vách núi, đi vào trong rừng. Âu Dương Tĩnh cảm giác quét qua, liền phát giác được tận mấy đôi con mắt đang tiềm ẩn trong rừng cây nhìn mình chằm chằm. Mani hắn biết này nhất định là Hy Đợt Lự Quá Nữ Vương phái tới người giám thị mình. Diana, bí mật phòng nhỏ, hiển nhiên sớm cũng không phải là bí mật. Bất quá Âu Dương Tĩnh cũng không thèm để ý, làm bộ không có phát hiện. Quang Minh chính đại đi Diana trong phòng nhỏ. Sau đó, hắn ngay tại cây nhỏ bên trong ngồi xuống tu luyện. Trước khi đến, trên người hắn có tới 25 vạn khoản tiền lớn. Ngoại trừ tốn hao 3 vạn thông dụng điểm, một cái màu vàng nguyên lực kết tinh mua sắm lục tinh hưu nhàn thẻ bên ngoài. Còn lại tiền tiết kiệm, chỉ để lại 1 vạn thông dụng điểm dự bị. Còn lại toàn bộ đổi thành đủ loại tài nguyên tu luyện. Lại thêm còn lại 2 cái màu vàng, một cái màu xanh thực thể nguyên lực kết tinh, cùng với con ẩn chứa lượng lớn nữ oa chân nguyên tử điện thiên tinh. Hắn có tuyệt đối nắm bắt, tại trong vòng 1 năm, đột phá cực hạn, tu thành võ đạo nguyên thần, tiến giai lục tinh bán thần. Thậm chí khả năng còn không hao phí thời gian 1 năm mani thiên đường đảo hoàn cảnh. Thực sự rất thích hợp tu luyện. Nếu như có thể một mực ở tại thiên đường đảo bên trên, nói không chừng có thể sớm 2-3 tháng tấn thăng lục tinh sơ giai. Thời gian dư thừa liền có thể dùng để củng cố tu vi, tu luyện thần thông. Hắn 72 biến tàn trương còn chỉ đã luyện thành phân thân chi thuật, biến hình thuật, mượn vật hóa hình chi thuật, đều hoàn toàn không có tu luyện. Cự linh thần công cũng chỉ tu luyện tiểu thành, còn có rất sâu tiềm lực có thể đào. Nếu như thời gian đầy đủ, đột phá cảnh giới về sau, luyện thêm thành một lượng môn thần thông, lực chiến đấu của hắn, sinh tồn năng lực đều có thể đạt được tăng lên cực lớn. Âu Dương Tĩnh tâm tĩnh thần ninh, dốc lòng ngồi xuống, ngưng luyện nguyên thần. Diana thì ở trong rừng tu luyện thần hành bách biến, dùng gập ghềnh địa hình, đại thụ làm chướng ngại, ma luyện chính mình di chuyển kỹ xảo. Nàng không biết mệt mỏi tu luyện cả ngày, mãi đến sắc trời đen kịt một màu, rừng cây bên trong trở nên đưa tay không thấy được 5 ngón. Nàng mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Đã trễ thế như vậy. Nàng có siêu phàm thị lực, trong đêm cũng có thể thấy mọi vật như ban ngày. Nguyên nhân chính là này. Đắm chìm ở trong tu luyện lúc, nàng đối sắc trời biến hóa liền hơi chút chậm chạp. Cho tới bây giờ mới ý thức tới thời gian đã rất muộn. Bụng có chút đói bụng, nàng sờ lên bụng dưới, nói thầm một câu, nhớ tới ban ngày lúc Âu Dương Tĩnh mời nàng ăn mỹ thực, chưa phát giác nuốt một miệng lớn nước bọt. Không biết Âu Dương Tĩnh còn có thể hay không biến ra ăn ngon, ôm đối thức ăn ngon mỹ hảo chờ mong. Nàng về tới cây trong phòng. Hết chương.